xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối cô chỉ ăn ít vậy thôi à? Lâm Hưởng không dám tin hỏi. Không hẳn, khoảng nửa chén nhỏ, ăn chút canh rong biển và thêm táo hoặc dưa leo. Ăn thứ này lâu ngày, da dẻ sẽ được cải thiện, sau quen dần cũng rất tốt. Hiện tại không cần giảm nữa đâu, bây giờ thế này vừa khít rồi, giảm nữa thì gầy lắm. Lâm Tuệ cảm thấy bản thân không thể chịu nổi, cô là kiểu không ăn thịt đời không nể. Ở thời đại này thì là vừa phải, nếu như đổi thành 20-30 năm sau, Thư Nhan vẫn còn mập một chút. Lúc trước hỏi Hồ Thụy Tuyết và đúng là có một câu lạc bộ chuyên về tạo hình. Cô ấy có thẻ hội viên nữa. Thư Nhan đi thử 2 lần rồi. Định mai mốt là 1 thẻ. Da thịt cô ấy khá lỏng lẻo. Làm săn chắc rồi sẽ ốm đi phần nào nữa. Ôi trời, Lâm Tuệ vỗ tay. Sao nói qua cái này rồi? Mình quay lại Phương Trạch Vũ kia đi. Để tôi nói cho chị biết. Hiện tại người xung quanh đều đang xì xào về anh ấy. Rất nhiều người chửi mắng mẹ kế của ảnh. Và đều trốn tránh rằng chính vì tin lời vu khống của mẹ kế anh ấy mới đổ oan cho Phương Trạch Vũ. Mấy người này mà Phương Trạch Vũ đúng là xui xẻo. Làm việc tốt mà gặp phải chuyện như vậy. Uổng phí nhiều năm ngồi tù. Tuổi tác cũng bị trì hoãn. Giờ đã 36-37 rồi. Muốn kiếm vợ cũng khó. Trái tim Thư Nhan đánh thịch khi nghe câu đó. Có người làm mai cho anh ấy rồi. Vậy cũng không hẳn. Chỉ là mấy người đó tụ tập đoán mò thôi. Nhưng Phương Trạch Vũ có thể cưới một người vợ vì bất bình. Tiếc là lớn tuổi sẽ khó tìm vợ tốt. Lâm Tuệ tiếc hùi hùi. Không có công việc tốt. Lại không quá khá giả. Còn bị hủy dung nhan. Đúng là đường nào cũng không đi được. Thư Nhan nói với Lâm Tuệ về Phương Trạch Vũ nữa. Mà tám mấy chuyện nhỏ khác. Chẳng hạn như mẹ chồng nhà nào không tốt với con dâu rồi con dâu nhà nào ghê gớm không tốt với mẹ chồng. Sau khi tiễn Lâm Tuệ đi, Thư Nhan bật tivi lơ đãng chuyển kênh. Chuông điện thoại vang lên. Sau khi nhấc máy, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Không nói thì em cúp máy. Thư Nhan mở lời. Anh, bây giờ anh đã có tư cách hiên ngang theo đuổi em rồi. Phương Trạch Vũ mắt đỏ hoe, thở gấp trịnh trọng nói. TBCTH Tư Nhan chớp chớp mắt. Thế trước giờ anh không phải theo đuổi em, là đùa giỡn em mà, phải. Phương Trạch Vũ cau mày. Không phải, anh bỗng muốn đờ. Em mở mình một phát. Anh không có trêu chọc em, là đang theo đuổi em. Cũng không phải, anh muốn theo đuổi em nhưng anh biết tình cảnh của mình. Anh sợ liên lụy em. Anh không dám. Anh, hiếm khi thấy anh ấy ăn nói hoảng loạn như thế. Thư Nhan cong khóe môi. Những chứng cứ đó là do anh tìm. Phương Trạch Vũ lo sợ liệu Thư Nhan có nghĩ mình ra tay quá nặng rồi không? Nằm gai nếm mật, diệt trừ gốc rễ. Rất hay. Thư Nhan thật sự cảm thấy rất hay. Thư Nhan, Phương Trạch Vũ mỉm cười. Và anh biết rằng Thư Nhan cũng là một người quyết đoán. Không phải là cô gái mỏng manh yếu đuối. Phương Trạch Vũ nốc vài ngụm rượu. Em đồng ý cho anh một cơ hội tìm hiểu em chứ? Cứ như vậy, Thư Nhan hỏi ngược lại. Thư Nhan, anh thích em, rất thích em. Không biết bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là lúc em nói với bọn nhỏ rằng anh là Hùng. Có lẽ là lúc người cứu đậu đậu mà coi như là chuyện đương nhiên. Có lẽ đó là lúc đưa cơm cho anh. Và thức ăn em nấu thực sự rất ngon. Đó là bữa ăn nóng hổi đầu tiên từ sau khi anh ra ngoài. Rất ấm lòng, không có ngôn từ lãng mạn. Cũng không có những lời thề non hẹn biển. Chỉ với câu nói cuối cùng, đồ ăn em nấu rất ngon. Là bữa cơm nóng hổi đầu tiên từ sau khi anh ra ngoài. Nó đã sưởi ấm trái tim anh. Ngay lập tức đánh trúng trái tim của Thư Nhan. Cho anh cơ hội, có nắm bắt được hay không là tùy thuộc vào anh. Sau khi trở về Thiên Bảo gia viện lần trước, Thư Nhàn đã nghĩ về những vấn đề giữa mình và Phương Trạch Vũ trong lúc nhàn rỗi. Vấn đề nan giải lớn nhất ngăn cản họ chính là con cái. Phương Trạch Vũ sẽ đối tốt với bọn trẻ. Thư Nhàn không nghi ngờ điều này. Nhưng Phương Trạch Vũ trai chưa vơ. Anh ấy nhất định hy vọng có con riêng. Sau khi có con riêng, bản thân Thư Nhàn cũng không thể đảm bảo liệu thiên vị hay không, chứ khoan nói đến Phương Trạch Vũ. Lúc trước dùng bữa tại nhà Hồ Thụy Tuyết, Thư Nhàn đã bàn về vấn đề này. Và sau đó Hồ Thụy Tuyết hỏi, tại sao cậu lại nghĩ đến việc có con với Phương Trạch Vũ? Lúc ấy Thư Nhàn ngẩn người. Đúng vậy, tại sao cô lại nghĩ xa vậy kia? Chính vì trong lòng có ý định kết hôn với Phương Trạch Vũ nên cô mới nghĩ đến bước đó. Thư Nhàn đã suy nghĩ rất nhiều. Không nghi ngờ việc cô thích Phương Trạch Vũ nên lo xa là chuyện bình thường. Hai người đều không còn quá trẻ. Cũng đã trải qua thăng trầm gian khổ. Không phải kiểu thích thì quen, không thích thì chia tay giống cô cậu thanh niên. Cách chương.